Chương 1258, tỉnh lại, hạ. Chủ ký sinh, Uzumakinazuto Jutsukinazuto, Trương Phong lực lượng, hoàng cấp sơ kỳ tốc độ, hoàng kim sơ kỳ tinh thần lực, hoàng kim sơ kỳ phòng ngự, hoàng kim sơ kỳ năng lượng, hoàng kim sơ kỳ tổng hợp đánh giá, hoàng kim sơ kỳ thần thông, thần kính thông cử đầu tam xích có thần minh, thần linh không chỗ không tại, vô chỗ không còn, viên mãn đại thành. Thiên nhãn thông thượng đạt thiên thính, hạ đạt cửu u thần minh xem thế, hiểu thiên hạ, viên mãn đại thành. Thiên nhĩ thông chúng sinh chi ngôn, vạn vật ngữ điệu, đều có thể thông suốt, viên mãn đại thành. Tha tâm thông thần ân như hải, thần uy như ngục, thời gian mọi loại sự vật sao có thể lừa gạt, viên mãn đại thành. Túc mệnh thông biết trước kia, ạ cà sủ kỳ ngoại lai. Một chút nhìn xuyên đi qua, hiện tại, tương lai, viên mãn đại thành. Lâu tận thông lục đạo luân hồi, thiên địa vạn vật, duy chỉ có vô ngã. Không tại ngũ hành, không chỗ luân hồi, không vào chúng sinh buồn bực, viên mãn đại thành. Hóa long ngao du cửu thiên, hạ do xét bắc minh, hành vân bố vũ, khống thủy tháo viêm, nhưng hóa thân thần long. Hành long chi thần uy. Thống ngự Phật quốc nhất hoa nhất thế giới, một cây một bồ đề. Thuộc về tự thân một cái tiểu thế giới. Có thế nhập, có thế gia, có thế ngự địch, có thể trần thế, ngụy viên mãn đại thành. Tu la kim thân, viên mãn đại thành. Âm dương chi thuật, viên mãn đại thành. Dẫn xích chi pháp, viên mãn đại thành. Huyễn thuật, viên mãn đại thành. Vừa tiến vào hệ thống không gian bên trong, nạ rủ tổ giao diện thuộc tính liền xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt. Nhìn xem mình thuộc tính, nạ rủ tổ không khỏi cảm thán một tiếng. Còn lại không nói, vẹn vẹn những cái kia thần thông, mình trước đó toàn bộ đều là sơ khuy môn kính. Tại ạ cảm ga kỷ thế giới bởi vì chiến tranh, nạ rủ tổ ngược lại là đạt được rất nhiều linh hồn năng lượng, toàn bộ bị Trương Phong đập vào những này thần thông bên trong. Bất quá, cho tới bây giờ, linh hồn năng lượng tăng lên, đã cực kỳ bé nhỏ, có không ít thời điểm, nạ rủ tổ đều sẽ không để ý đến linh hồn năng lượng tồn tại. Nạ rủ tổ cảm giác, linh hồn năng lực hoàn toàn chính là cho mình tân thủ khen thưởng mà thôi. Để cho mình tại tân thủ thời điểm có thể khoái tốc tăng lên thực lực miễn cho bị làm thịt. Bây giờ muốn dùng linh hồn năng lượng đến để thăng, trừ phi muốn lấy ước làm đơn vị linh hồn năng lực đập xuống. Bằng không, căn bản chính là ngay cả một điểm nước hoa đô tung tóe không nổi. Nhưng là, hiện tại, nương theo lấy mình thực lực tăng lên tới hoàng kim đẳng cấp, đã toàn bộ biến thành viên mãn đại thành. Viên mãn đại thành thần thông. Rất tốt rất cường đại. Thì như thần cảnh thông. Cái này nạ rủ tổ đã thử qua. Một bước ngàn dặm căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Còn có thiên nhãn thông thiên nhĩ thông, chỉ cần là cái này cái trên thế giới, nạ rủ tổ nghĩ muốn thấy cái gì nghe được cái gì, đều có thể làm đến. Còn lại các loại, đều là biến vô cùng cường đại. Mặc dù chỉ là vừa mới đi vào hoàng kim cấp, nhưng là nạ rủ tổ cảm giác nương tựa theo mình thần thông. Đối đầu A củ nó lộ kỳ ạ hoặc là sẽ dẹp đánh thắng bọn hắn hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, thống ngự Phật quốc cái này thần thông. Chỉ có ngụy viên mãn đại thành. Nạ dù tổ nghĩ đến, hẳn là thế giới còn không có dung hợp hoàn thành. Đợi đến mình thần quốc không gian cùng ạ cảm ga kỳ thời gian ải hoàn toàn dung hợp về sau. Như vậy, liền chân chân chính chính trở thành một cái thế giới. Đến lúc đó, nên tính là viên mãn đại thành A-A-Tu-La, ra đi. Nhìn xem bốn phía, nạ dù tổ hô nói. Ngươi cuối cùng đã tới hoàng kim cấp. Một nói âm thanh vang lên, sau đó, A-tu-la thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở nạ dù tổ phía trước. Ân, ta muốn tỉnh lại hi nạ tạ các nàng. Nhẹ gật đầu, nhìn xem A-tu-la, nạ dù tổ nói. Nạ dù tổ thanh âm chưa dứt, một nháy mắt, không gian đảo ngược. Nạ dù tổ cùng A-tu-la liền xuất hiện ở hi nạ tạ các nàng ngủ say địa phương. Cái này hệ thống cái gọi là trạm trung chuyển bên trong. Ngươi còn tốt chứ, Hinata, hiện tại ta rốt cục có thể đem người tỉnh lại. Nhìn xem Hinata bọn hắn, một nháy mắt nạ rủ tổ liền đã xuất hiện ở Hinata trước người, đưa tay khẽ vuốt cái này Hinata cái chán, mặc dù biết nàng nghe không được, nhưng là, nạ rủ tổ vẫn là nhu tình nói. Những năm gần đây, chỉ có chính hắn biết, không có Hinata các nàng ở bên cạnh cảm giác. Thật giống như mãi mãi cũng cảm giác đã mất đi một kiếm rất trọng yếu đồ vật. Lo được lo mất cảm giác một con nương theo lấy nạ rủ tổ. Ngươi muốn tỉnh lại ai? Nhìn xem nạ rủ tổ, A-tu-la nói. Ai, lẽ nào ta không thể toàn bộ tỉnh lại sao? Nghe được Atula, Naruto không khỏi nhướng mày. Chẳng lẽ mình thực lực đã tăng lên tới hoàng kim cấp bậc, lại là chỉ có thể tỉnh lại một người sao? Đã trải qua nhiều như vậy, sớm liền đã để Naruto có thể rất tốt khống chế mình tâm tình. Muốn lúc trước, nghe được Atula nói như vậy, Naruto xác định vững chắc bạo khởi. Có thể là có thể, nhưng là, trước mắt thế giới ngươi chỉ có thể mang một cá nhân ra ngoài. Trước đó, coi như ngươi đem bọn hắn toàn bộ tỉnh lại, bọn hắn QNZ là nhưng theo cư trú ở ngươi thần quốc bên trong, nhưng là hiện tại ngươi thần quốc tình huống chính ngươi QNZ rõ ràng. Dung hợp tiến hóa bên trong thần quốc, mỗi một ngày mỗi một khắc đều đang phát sinh cái này biến hóa, rất chí thiên hay. Cho nên ngươi tốt nhất chi thức tỉnh lại một cái. Những người khác chờ bọn hắn tiếp tục ngủ say tốt. Bằng không, liền coi như bọn họ tỉnh, cũng chỉ có thể ở lại đây. Tình huống nơi này ngươi biết, căn bản chính là một mảnh vô. Coi như ý chí tại thế nào kiên định người, ở lại đây cũng sẽ bị cái này một mảnh hư vô ăn mòn. Đối Naruto, Atula nói nói. Có đúng không nghe được Atula lời nói? Naruto không khỏi nhẹ gật đầu. Quay người, nhìn về phía mình còn lại nữ nhân. Cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ, bật xù gì mà xà hệ cổ, dạ mà nạ cả y nô, tờ rủ mì mê ấy, mì nạ xù kỳ xì rô, tệ ạ gì còn có, tại thần quốc không gian bên trong cả gù dạ ôn xuất xù kỳ. Bất quá, đối cả gù dạ ôn xuất xù kỳ nạ rủ tổ cũng không lo lắng, thế giới dung hợp thì thế nào, làm thần quốc bên trong chu cô tờ, tại như thế nào thiên hai, đều lên không được nàng. Tương phản, chờ kết thúc về sau. Thế giới biến càng thêm to lớn về sau, cả cụ già ôn xuân sủ kỳ chỉ sẽ thay đổi càng thêm cường đại. Thật có lỗi, hiện tại trước ủy khuất một cái các ngươi. Nhìn xem các nàng, Naruto thấp giọng nói nói. Không do dự, Naruto đã quyết định tỉnh lại Hinata. Không tại sao, chỉ vì nàng đối Hinata cảm tình so bất luận người nào sâu. Đương nhiên, không phải nói Naruto không thèm để ý bật sủ gì mà xả hệ cổ các nàng. Nếu là liên quan đến các nàng thánh mạng, vô luận là ai, Naruto đều vô pháp lựa chọn, nhưng là, đây bất quá là tỉnh lại ai tuần tự. Naruto trực tiếp liền hạ quyết định. Cũng không phải vô pháp tỉnh lại, chỉ là thức tỉnh sớm tối mà thôi. Atula, giúp ta tỉnh lại Hinata đối Atula, Naruto trực tiếp nói nói. Naruto thanh âm chưa dứt, một nháy mắt, hệ thống không gian bên trong. Trên không trực tiếp chiếu xuống một đạo bạch quang bao phủ cái này Hinata. Tại Naruto chờ đợi dưới con mắt. Hinata chậm rãi mở mắt Naruto tại Naruto chờ đợi dưới con mắt, nhìn xem Naruto, Hinata ôn nhu nói ra nàng mở mắt câu nói đầu tiên.